Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 444 ngươi hảo, Tang Thi Vương 45, chương 444 ngươi hảo, Tang Thi Vương 45 ngược lại các tang thi như là đi ngang qua giống nhau. Trong miệng Huyên Thuyên phát ra âm thanh, bước quái dị bước chân đều tản ra tới, Nam Tiểu Nhiễm xuyên thấu qua pha lê. Nhìn tang thi tránh ra, rất xa, Túc Bạch thân thể đĩnh bạt, tay trái nắm một cái tiểu hài tử, tay phải ôm Hàm Linh Phi từng bước một đi tới, Nam Tiểu Nhiễm ngồi ở trong xe. Nhìn cái kia hình ảnh, trong lòng không ngừng cuồn cuộn, kia một ngày, Túc Bạch tiên sinh cũng là như thế này từ trên trời giáng xuống. Đem nàng cứu đi, hiện giờ Hàm Linh Phi thế nhưng cũng có như vậy đãi ngộ, nhưng... Nhưng nàng cái gì đều không làm, chỉ biết kéo chân sau a ở Nam Tiểu Nhiễm bên cạnh Kim Cao. Một đôi mắt cũng tỏa định ở Túc Bạch trên người, xe jeep cửa xe mở ra, Nam Nhiễm cùng tiểu hài tử. Còn có Túc Bạch ngồi vào trong xe, này xe jeep ngoại tang thi không biết vì sao. Đột nhiên đình chỉ công kích, ở khắp nơi tan đi, vừa mới còn nguy cơ xe buýt. Hiện giờ chung quanh tang thi chỉ còn lại có ít ỏi mấy chỉ. Đã không đáng sợ hãi, dẫn đầu lập tức mở miệng đi. Đi, mau rời đi nơi này. Xe buýt xe đỉnh đã có một cái đại lỗ thủng, Trúc Băng cùng Hoắc Tư từ xe đỉnh nhảy vào xe buýt xe. Jeep dẫn đầu phát động, xe buýt theo sát ở phía sau, thực mau liền rời đi này chỗ núi hoang, xe Jeep. Túc Bạch ánh mắt đảo qua Kim Cao, hai song màu xám con ngươi đối diện, đại khái. Có chút đồ vật, chỉ có bọn họ hai người mới có thể minh bạch. Túc Bạch rời đi tầm mắt. Chuyển rời đến Nam Nhiễm trên người tới, xem nàng mềm hoạt ghé vào trong lòng ngực hắn. Một bộ lại muốn ngủ quá khứ bộ dáng, hắn môi câu một chút. Duỗi tay, đem người hướng chính mình trong lòng ngực nắm thật chặt tiểu nãi hoa khắp nơi nhìn. Đại đại trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Khắp nơi xem a xem mơ siêu tiểu nộn tay còn bắt lấy Túc Bạch tay áo, đôi mắt dạo qua một vòng. Cuối cùng rơi xuống xếp sau Nam Tiểu Nhiễm trên người, đi theo. Như là phát hiện cái gì giống nhau. Nhìn xem Nam Tiểu Nhiễm lại nhìn xem Nam Nhiễm mơ siêu Nam Tiểu Nhiễm trên mặt lộ ra ôn hòa cười. Vươn tay, muốn đi sờ tiểu nãi hoa đầu tiểu nãi hoa lại mếu máo. Sau này co rụt lại. Liền dựa vào Túc Bạch cánh tay thượng, sau đó rời đi ánh mắt. Lại không đi xem mơ siêu tức khắc, Nam Tiểu Nhiễm tươi cười thoáng cứng đờ, khẩn nắm chặt xuống tay. Rời đi ánh mắt, đại khái bọn họ tiếp tục hướng tây chạy nửa giờ, nhìn xác thật đã cách cái kia núi. Hoang rất xa, xe lúc này mới ngừng lại, đi theo chính là hảo một trận hoảng loạn, trị thương. Nghỉ ngơi, xe buýt thượng đã chết 5 cái. Còn có hai cái bị tang thi chảo bị thương, đại gia bởi vì tìm được đường sống trong chỗ chết tất cả. Đều nhẹ nhàng thở ra. Trường hợp có chút hỗn loạn, Nam Tiểu Nhiễm từ xe jeep trên dưới đi. Đường Minh Đường Thanh cũng rời đi, này trong xe. Một cái ngủ Nam Nhiễm, một cái đang bị nàng vuốt Túc Bạch, phía sau ngồi Kim Cao. Bên chân còn có cái tiểu nãi hoa, trong xe không khí thực an tĩnh. Tại đây lâu dài an tĩnh lúc sau, cái thứ nhất mở miệng chính là Kim Cao, một thế hệ tang thi vương yêu một nhân loại. Hừ, này thật đúng là cái chê cười, Kim Cao không chút nào để ý chọc thùng Túc Bạch thân phận, hắn đôi. Tay lót ở sau đầu, kiều chân bắt chéo, nói ra nói châm chọc ngữ khí rõ ràng, Túc Bạch mí mắt buông xuống. Thanh âm đạm mạc không cần ở ta trước mặt chướng mắt, hắn không có phủ nhận Kim Cao nói hắn là tang. Thi vương, chỉ là cảnh cáo hắn, đừng sinh sự, liền tính là lăn lộn, cũng không cần ở hắn mí mắt phía dưới lăn lộn, Kim Cao nghe hắn khẩu khí này. Ngồi ngay ngắn, liền tính ngươi là cái thứ nhất ra đời tang thi vương lại như thế nào? Thật đúng là cảm thấy ngươi so với ta cường. Túc Bạch nâng lên mí mắt. Đảo qua hắn, ngữ điệu đạm mạc ta không có kiên nhẫn. Tấu chương xong, hết chương.